Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 384, Đệ Tam Thổ Ảnh. Không thể nói như thế đi, lão tử nhưng là bị thương, tứ vĩ cũng thay đổi suy yếu. Cái này thật giống như đều là ngươi kiệt tác đi. Đệ Tam Thổ Ảnh cũng không bởi vì như vậy. Hắn liền muốn từ Konoha kiếm lấy một chút chỗ tốt. Thăng tạp VK chí VK trùng thăng, dù sao hiện tại Konoha đã cường đại đến có thể đối kháng bốn nước lớn. Cái này làm cho đứng sau Konoha hắn nham ẩn rất là không phục. Đúng thì thế nào? Đệ Tam Thổ Ảnh, nếu như ngươi muốn từ Konoha vớt điểm chỗ tốt nói, ta không ngại đem các ngươi nham ẩn cho hủy diệt. Yagami Kyo mắt lạnh chờ Đệ Tam Thổ Ảnh lão đầu. Tử này, ngươi, Đệ Tam Thổ Ảnh không nghĩ tới tiểu tử này không cho mặt mũi như vậy, lại uy hiếp như vậy chính mình. Khác, đừng, cho thể diện mà không cần. Nếu như không phải tứ vĩ Jinchuriki đi tới nơi này nói, hắn hiện tại đã bị Akatsuki người bắt đi. Ngươi còn cảm thấy hắn còn sẽ nằm ở chỗ này sao? Yagami Kyo nếu không phải xem ở Sunet, Mei Terumi cùng Gara mặt mũi, giờ phút này liền đối với. Đúng, Đệ Tam Thổ Ảnh động thủ. Hừ, lão già kia, chớ chọc ta, nếu không nói, ta hiện tại là có thể lập tức giết tứ vĩ Jinchuriki. Liên đới tứ vĩ, ta đều có thể đánh giết. Như vậy, người có thể bắt ta Yagami Kyo như thế nào đây? Yagami Kyo từ từ đến gần Đệ Tam Thổ Ảnh. Cho dù là Sunet muốn kéo lẫy, đều bị hắn bỏ qua tay. Nhớ, ta Yagami Kyo ở trên thế giới này, chứ có thể bị nữ nhân ta uy hiếp ở ngoài, còn chưa có người nào dám uy hiếp ta. Nếu là ngươi lão già này ngại sống đủ bàn, ngươi theo ta nói, ta đưa ngươi đi gặp Nhị Đại Thổ Ảnh. Yagami Kyo cư cao dưới, tay còn chỉ Đệ Tam Thổ Ảnh đầu, cười lạnh nói, không nên quá mức phân, ta nhịn ngươi rất lâu. Đệ Tam Thổ Ảnh hộ vệ, một người cao lớn mập mạp đứng ra, cảnh cáo Yagami Kyo, nhẫn, ngươi có thể không đành lòng, chỉ cần ngươi có bản lãnh giữ được mạng nhỏ nói, ngươi liền có thể động thủ với ta. Yagami Kyo ngước nhìn cái này đại mập mạp, cuồng, không sai biệt lắm liền có thể đi. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, không cần thiết làm giữ. Sunet tiến lên, kéo nam nhân mình, Yagami Kyo bị Sunet kéo trở về. Sau đó nhìn về phía suy yếu lão tử, ta cảm thấy cho ngươi rời đi nham ẩn là đúng. Nếu là lo lắng bị Akatsuki người bắt đi nói, tới Konoha, ta Yagami Kyo đảm bảo lấy ngươi. Tứ vĩ, lão tử trong cơ thể tứ vĩ nghe Yagami Kyo nói sau, cảm giác thật bất ngờ. Nó mặc dù cùng Yagami Kyo đại chiến hai lần, nhưng là, cái này hai lần đại chiến, nó đều minh bạch, hắn Yagami Kyo không phải là muốn bọn họ vĩ thú lực lượng, chỉ muốn cùng vĩ thú chiến đấu, hưởng thụ kia loại chiến đấu thú vui mà thôi, cũng không phải muốn giết bọn nó, hoặc là tóm chúng nó. Từ điểm này đến xem, Yagami Kyo chính là một cái rất đáng tin người. Cứ việc làm lên sự tình tới có chút phách lối cùng điên cuồng, nhưng không thể không nói, thật là một cái rất đáng tin người. Onoki, ta nhớ ngươi là lão hồ đồ. Chuyện này là Yagami Kyo cùng tứ vĩ đại chiến mới để cho ta tránh được Akatsuki bắt. Hiện tại ngươi như vậy, cảm giác liền với một cái vai hề một dạng. Lão tử cùng thổ ảnh không cùng, chuyện này cũng không phải là cái gì mật sự. Hừ, cho ta trở về. Onoki quát lạnh. Yagami Kyo không nhìn Đệ Tam Thổ Ảnh, sau đó trở về Killer Bee bên người, ngồi chồm hổm xuống, nói, qua một thời gian ngắn xảy ra đại sự, người có thể hoàn thành vĩ thú biến hóa chuyện này, phiền toái giúp thoáng cái Naruto đi. Ta không phải mới vừa hoàn toàn vĩ thú biến hóa sao? Killer Bee cảm thấy rất kỳ quái. Mới vừa rồi cửu vĩ không phải đi ra không? Đó là bởi vì xem ở ta mặt mũi, cửu vĩ mới ra đến, còn không cướp lấy Naruto thân thể. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giúp Naruto khống chế cửu vĩ chakra. Yagami Kyo nghiêm túc nói. Hắn xác thực có thể trấn áp cửu vĩ, khiến nó đem chakra Naruto sử dụng. Nhưng cứ như vậy nói. Đối với, đúng, Naruto thiếu một loại rèn luyện. Cái này đối với hắn mà nói là không có lợi. Có thể, đến lúc đó tới giết người đỉnh tìm ta là được rồi. Killer B cũng dễ nói. Cùng Yagami Kyo tiếp xúc mấy lần, hắn phát hiện thiếu niên này, mặc dù phách lối một chút, nhưng nhân phẩm vẫn là dựa được. Tạ ơn, Yagami Kyo cùng Killer B nói. Chỉ có bọn họ biết rõ, những người khác không có nghe thấy. Làm xong những thứ này, Yagami Kyo nhìn về phía Samui, chỉ là liếc mắt nhìn, không có nói gì nhiều. Lôi quốc cùng thổ quốc người đều tiếp liền rời đi. Hiện tại chỉ còn lại phong quốc, thủy quốc còn có hỏa quốc. Orochimaru đem Yagami Kyo nữ nhi, giao cho hắn sau đó, cũng dự định rời đi. Này Orochimaru, Yagami Kyo gọi lại Orochimaru, người sau cũng dừng lại, nhưng là không có xoay người. Nếu là không hành thoại, đến Konoha tìm ta, Yagami Kyo đối với Orochimaru nói những lời này. Còn như đại biểu cái gì? Chỉ có bọn họ biết rõ. Hừ, Orochimaru hừ lạnh một tiếng. Không có lại biểu thị liền rời đi. Còn như Sasuke, thật sâu liếc mắt nhìn Yagami Kyo. Sau đó liền theo rời đi nơi này. Naruto đám người nhìn rời đi Sasuke. Lần này không có đi ngăn, mà là trơ mắt nhìn hắn rời đi. Được, chúng ta cũng đi. Tỷ phu, Gaara xem bên này đều kết bó buộc, cũng liền muốn rời khỏi. Ừ, chúng ta cũng đi trước. Tam vĩ sự tình ngươi phải cho ta một câu trả lời mới được. Nếu không rất khó phục chúng. Mei Terumi lúc rời đi sau khi nhắc nhở bạn trai. Tam vĩ sự tình, các ngươi không cần phải gấp. Nó chết không? Đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi lại đòi về. Yagami Kyo nói. Ừ, cứ như vậy đi. Buổi tối gặp, Mei Terumi trong lời nói ý tứ. Yagami Kyo tự nhiên biết rõ là ý gì. Giờ phút này, chỉ còn lại Konoha người. Nhìn bên này cái này phương viên 2 cây số. Đều bị hủy thành như vậy. Yagami Kyo cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Quá làm bậy, đem nơi này đều làm thành như vậy. Sunet rõ ràng Yagami Kyo liếc mắt. Cánh rừng rậm này cứ như vậy bị phá hủy. Không việc gì, ta phục hồi như cũ liền tốt. Yagami Kyo bay lên, mở ra 13 lần Kyoshinkan. Sau đó lợi dụng thổ thuộc tính chakra, chế tạo ra số lớn bùn đất. Mới vừa rồi đại chiến thời điểm, tạo thành hố to đều cho bổ khuyết tốt. Nhìn Yagami Kyo như vậy, Kakashi bọn họ không nói gì có thể. Lại đem chakra dùng ở phương diện này, cũng là sai. Tiếp đó, Yagami Kyo đi tới Yamato bên cạnh nói. Ngươi sẽ mộc độn đi. Ta cho ngươi cung cấp chakra. Ngươi lợi dụng mộc độn. Cho nơi này chế tạo ra cây cối đi. Chuyện này. Cái này thật giống như quá rộng lớn đi. Chu vi mấy cây số đây à? Yamato cảm giác nhiệm vụ này tốt gian cự. Hắn chakra. Căn bản không ủng hộ chế tạo phạm vi lớn như vậy à? Coi như là hắn Yagami Kyo chakra rất hùng hậu. Cũng không trở thành làm được đi. Không việc gì, phanh bá, Yagami Kyo thoáng cái bùng nổ gấp 17 lần Kyoshinkan, đem chakra tăng phúc sau. Yamato trong nháy mắt im miệng, mộc độn siêu đại xâm lâm thuật Yagami Kyo một thân đặt ở Yamato trên lưng. Người sau kết ấn sau, hai tay chụp trên mặt đất. Ngay sau đó, mọi người đã nhìn thấy cái này phương viên mấy cây số. Chế tạo ra số lớn cây cối. Lớn nhỏ không đều, phẩm loại không giới hạn, mộc độn thật là thuận lợi, biết cái này, sẽ không sợ không có chỗ ở, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.